Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gõ nhẹ vào cái trán kia, Tiền Mộc Mộc trách mắng nói, con có phải ngốc hay không? Mang thai em bé là chuyện đáng vui mừng, đây tính là phiền toái gì chứ? Con chỉ cần chăm sóc thai của con thật tốt là được. 3 tháng đầu tiên chúng ta đừng nói ra, đợi đến khi ổn định rồi mới nói với người trong thôn. Chán không hề đau, lại đầy ắp tình yêu. Lý Nha Nhi che chán, khóe miệng từ từ nhếch lên, chậm rãi nhưng chắc chắn mà gật đầu. Hứa Tiểu Bảo và Hứa Gia Thạch cũng gật đầu như gà mổ thóc. Liên tục nói rằng bọn nó rất kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài. Hứa Hạnh Phúc cọ vào ống quần của Lý Nha Nhi, hình như cũng rất vui vì nàng ấy. Lý Nha Nhi được bao phủ trong hạnh phúc, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, cúi người xoa đầu Hứa Hạnh Phúc, nhìn thấy mẹ chồng mình đi vào phòng bếp, trong lòng tràn ngập áy náy và niềm vui lẫn lộn. Hôm nay vốn dĩ đã nói là nàng ấy nấu cơm, nhưng do cơ thể không khỏe, việc nấu cơm lại rơi vào đầu mẹ chồng. Nàng nhất định phải sinh cho mẹ chồng và tướng công một nhi tử bình an khỏe mạnh. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với tấm lòng chân thành của mẹ chồng và tướng công đối với nàng ấy. Lý Nha Nhi thầm thề độc trong lòng. Tay áo bị một bàn tay nhỏ kéo một cái. Nàng ấy quay đầu nhìn qua. Hứa Gia Tề kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười ảm đạm. Đại tàu tàu, chúc mừng. Chính mình còn đang bị bệnh, lại vẫn phải cố gắng trông đỡ chúc mừng nàng ấy. Lý Nha Nhi vừa xót xa vừa ấm áp, học theo mẹ chồng mình, xoa xoa đầu cửa cậu bé. Cảm ơn đệ, Tiểu Tề, Hứa Gia Kỳ nở nụ cười tươi tắn. Giọng khàn khàn nói, rất mong đợi em bé được sinh ra. Lý Nha Nhi cũng cười theo, ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh biếc, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ta cũng rất mong đợi. Vân mộng hạ vũ, gió mát lướt qua từng cơn, mang theo ý nghĩa yên bình và hòa thuận. Hứa Gia ở cuối thôn sau khi ăn cơm trưa xong, Tiền Mộc Mộc cầm quạt hương bồ, đi dạo trên con đường nhỏ, đi thẳng đến nhà cũ, cũng không chào hỏi, trực tiếp bước vào. Lão phu thê Hứa Gia vừa ăn cơm trưa xong, đang ngồi nghỉ dưới mái hiên. Thấy Tiền Mộc Mộc đến, Hứa lão thái thái đặt một chiếc ghế đầu ở cạnh mình. Bàn tay già nua vỗ vỗ, ngồi đi, ngồi cạnh tiểu lão thái thái. Tiền Mộc Mộc phe phẩy quạt, chậm chậm nói, mẹ chồng, con muốn hỏi người một ít chuyện. Người nói trong thời gian mang thai, cần chú ý những chuyện gì? Một số điều thai phụ cần chú ý, nàng đều đã đọc trong sách. Nhưng kiến thức cứng trong sách không đáng tin bằng kinh nghiệm thực tế. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nàng vẫn muốn đến hỏi thăm một chút. Biết đâu chừng có lúc nào đó sẽ có tác dụng. Hứa lão thái thái nắm một nắm đậu phộng, không nói hai lời nhét vào tay Tiền Mộc Mộc, tự bóc một hạt ném vào miệng, nhai rôm rốp, có hơi khó hiểu hỏi. Con đã là nương của 6 đứa 2 tử rồi, sao còn đến chỗ ta hỏi chuyện này? Tiền Mộc Mộc thật sự chưa từng có kinh nghiệm sinh nở. Nàng cong khóe miệng, cười gượng gạo, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi mà. Nàng nói xong, lại gần bên tai tiểu lão thái thái. Trong bụng của Nha Nhi có động tĩnh rồi. Con đây cũng lo lắng xảy ra sơ suất gì đó. Hứa lão thái thái nghe vậy, vui mừng nhướng mày. Quay đầu lại cũng thì thầm nói với lão đầu nhà mình. Hứa lão đầu vui mừng dị thường. Động tác hút tẩu thuốc cũng dừng lại. Bây giờ, ông ấy cũng là người có tằng tôn rồi. Biết nhà mình có chuyện vui. Hứa lão thái thái nói một đống lớn những chuyện mình biết. Còn kể cả một số kinh nghiệm sinh nở của chính mình. Nói xong, bà ấy lại tóm tóm đầu. Ngốc nghếch nói. Làm sai rồi, không phải con sinh, giữa mi mày của Tiền Mộc Mộc hiện ra ý cười. lát nữa con sẽ chuyển những lời này cho Nha Nhi nghe. Hứa Lão Thái Thái có hơi lo lắng, liếc nhìn hỏi, con có nhớ hết không? Thôi đi, với trí nhớ này của con, ta cũng không trông mong gì nữa. Lát nữa ta tự tìm y nói chuyện vậy. Tiểu Lão Thái Thái tự hỏi tự trả lời. Tiền Mộc Mộc cũng không xen vào, chỉ mỉm cười nghe. Hứa Lão Đầu ở bên cạnh nhìn cảnh này, không khỏi cong môi cười. Đại Nhi tức nhà ông ấy, những ngày này thay đổi không nhỏ. Tính tình càng ngày càng trầm ổn, cũng càng ngày càng rộng lượng, là một điềm báo không tệ. Hứa Lão Thái Thái lẩm bẩm nói, đậu phộng của mình ăn xong rồi, lại móc đậu phộng từ tay của Tiền Mộc Mộc ở bên cạnh ăn. Tiền Mộc Mộc dứt khoát mở tay ra, để Tiểu Lão Thái Thái dễ lấy hơn. Cách vách, đột nhiên vang lên một tiếng hét sắc nhọn. Tiếp sau đó là tiếng đồ vật bị đập vỡ. Tiếng quát của Hứa Văn Lợi cũng rõ ràng truyền đến. Ngươi đồ bệnh thần kinh, còn không thể yên tĩnh được sao? Hứa Lạc đã C-H-E-T bao lâu rồi? Ngươi vẫn còn cả ngày như người mất trí, phát điên giữ đống đồ vừa bẩn vừa rách đó. Mau đem đốt đi cho lão tử. Nhị lão Hứa gia nghe thấy tiếng ồn ào bên đó, rất có ăn ý mà đứng dậy, bê ghế đẩu vào gian chính, tiện thể còn kéo Tiền Mộc Mộc vào cùng. Hứa Lão Thái Thái mặt đầy lo lắng, vén tay áo lên, lộ ra vết cắn trên cánh tay. Chuyện này, chúng ta không quản được. Thật sự là Hứa Lưu Thị đã bị ma nhập rồi. Chỉ cần ai động đến đồ của Tiểu Lạc, thì nàng ta sẽ cắn người đó. Hai người bọn họ cũng không phải chưa từng quản, nhưng hết lần này đến lần khác bị cào bị cắn, thậm chí còn bị đá. Hai người bọn họ cũng không chịu nổi nữa. Tiền Mộc Mộc hơi gật đầu một cái, cũng không đưa ra nhận xét gì. Ngồi với nhị lão một lúc, Tiền Mộc Mộc đứng dậy cáo từ. Hứa Lão Thái Thái tiễn người đi ra đến ngoài cửa viện. Nhà Hứa Văn Lợi cách vách, trước cửa là khói đậm cuồn cuộn, mùi thối giữa cùng mùi cháy khét, hôn người đến mức khó ngửi. Tiền Mộc Mộc chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Lưu Tiểu Hoa bị Hứa Đoạn nắm lấy, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc vùng vẫy dữ dội rồi đẩy mạnh nhi tử nhà mình ra, vẻ mặt niềm nở thân thiết bổ lại gần, vừa dùng sức kéo cánh tay Tiền Mộc Mộc, vừa không ngừng lẩm bẩm, tẩu đi với ta, đại tẩu, tẩu mau đi với ta, thân thể của Tiểu Lạc nhà ta lại không khỏe rồi, tẩu mau xem giúp nó. Tiền Mộc Mộc cau mày, đẩy cánh tay đó ra. Lưu Tiểu Hoa, ngươi tỉnh táo lại đi. Hứa Lạc đã mất một tháng rồi. Ánh sáng trong mắt Lưu Tiểu Hoa lưu chuyển, có một khoảnh khắc đã tỉnh táo. Ngay sau đó nàng ta cười tâu toét, cười đến mức mặt mũi dữ tợn, nâng tay lên hung dữ chỉ trỏ. Ngươi tính là cái thá gì chứ? Ngươi cũng xứng nguyền rủa nhi tử ta. Ngươi tiện nhân này, con hồ ly tinh không cần mặt mũi, tiện nhận câu dẫn người khác. Ta muốn G-I-E-C ngươi. La hét kích động, hai tay nàng ta thành kìm, tiến lên muốn bóp cổ người, lại bị một cái tay vung tát mát cái, đánh đến mức sững sờ tại chỗ. Tiền Mộc Mộc vẩy vẩy cái tay đang tê dại, nghiêng đầu, Lưu Tiểu Hoa, nếu ngươi muốn C-H-E-T thì cứ nói sớm. Hứa Đoạn đứng ở cửa viện nhà mình, thấy nương nhà mình bị người ngoài tát vào mặt, vội vã xông lại gần, nắm chặt nắm đờ, em muốn đánh Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc lui về phía sau, tránh được nắm đờ, em đó. Ngay sau đó nhanh chóng đá một cái, Hứa Đoạn đau bụng dữ rồi, cúi người che lại, khuôn mặt nhăn nhó thành một cục, ánh mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm vào nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đợi đó, ta nhất định sẽ trả thù. Cách chương.